Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Thủy Hỏa Binh trùng đấu thần thông. Đông Hoàng lấy kiếm lay động thương mang, ngập trời đại hỏa cùng ngập trời lũ lụt mãnh liệt mà đến. Thương mang chi thế chung bị lại lần nữa tạo nên ra một cái tiểu thế giới. Như là vòng trung vòng. Trong núi núi, thiên là lửa, địa là nước, trong đó có vô tận quân tốt hiển hóa, là ngũ hành chi thân, thiếu niên không biết chuyện gì thoát ly sơn hải chi thuật. Lúc này treo cao tại thiên, trong tay bưng lấy một bản cổ thư, đã mục nát không chịu nổi, mà hắn đọc qua trong đó, lúc này thủy hỏa thế bên trong hội tụ trăm vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp. Hắn nhìn về Lý Tịch Trần một chỉ, thẳng nói, trời trừng phạt, hai chữ như có thần lực, toàn bộ thủy hỏa chi thế bên trong, đột nhiên bay lên một cỗ cuồn cuộn áp lực, Lý Tịch Trần đầu lâu trên hai đóa đảo bao hoa bức bách hiển hóa ra ngoài. Một đóa ngưng tụ, một đóa hư huyễn, chính là đại biểu thần tiên cảnh giới, nhân tiên một hoa ngưng tụ, thần tiên hai hoa một hư một thực. Mà địa tiên thì là hai đóa đều là thực chất. Chết, thiếu niên ác thú gầm thét, thủy hỏa như đao, không ngừng chém giết lấy cái kia đóa hư huyễn đạo hoa. Một mảnh cánh hoa đang điên cuồng tiến công ngã xuống lạc. Những cái kia thủy hỏa hai khi biến thành quân tốt thì là bắt đầu nhìn về Lý Tịch Trần thúc đẩy. Thủy hỏa binh trùng, tay ta nắm phạt thiên chi sách. Mệnh lệnh trăm vạn thiên binh xuất thế, quyền thủy long ác lửa, giết chết hết thảy không tuân theo ta người. Này thủy là ba u nhược thủy, lửa này là lục nguyên chân hỏa, ba u chi thủy đối ứng tam nguyên trọng thủy, cá không thể du, nhiễm nửa điểm sinh linh hẳn phải chết, lửa này đối ứng tam muội chân hỏa, phàm nhiễm nửa điểm, trong lồng ngực tiên khí tiêu hết. Mi tâm thần quang đều là diệt. Hôm nay liền giết ngươi ở đây. Dù là thiên cương lão tổ muốn đồ sát hoàng lăng ta cũng không cần thiết. Thiếu niên ác thú điên cuồng. Hắn bây giờ đã mất đi địa tiên thiên kiều cảnh giới. Bị hoàng thiên sở ma diệt pháp lực. Đã ở vào tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà nhiều lần bị Lý Tịch Trần sở áp chế. Thậm chí cả đánh gãy nhục thể. Đã để hắn tôn nghiêm cũng ném đi, không phong ma không sống. Lý Tịch Trần thì là nhìn xem bộ này quang cảnh, hai lời không nói, đỉnh đầu đảo tiêu hết mũi nhọn đại phóng. Đồng thời, trực tiếp từ phía sau lưng bay lên một tôn đế quân thần tướng. Đại thần thông, duy đại thần thông nhưng đối phó đại thần thông, đây là chỉ đại thần thông uy năng. Nên như thế cũng không phải là nói liền không có cái khác phá thần thông chi pháp. Chỉ là đối với Lý Tịch Trần mà nói, bất luận là cái gì pháp, thất sát đao cũng được, đông hoàng trung cũng tốt, cũng không bằng thiên A kiếm đến đơn giản bạo lực. Đông hoàng thái nhất, thiên A nhất kiếm, một kiếm này liền chém ngươi. Lý Tịch Trần cùng thiếu niên ác thú cùng ở tại thủ khuyết cảnh. Lúc này thần tướng đế quân xuất thủ, nhìn bốn cái thẻ che đăng thiên, hóa thiên nhân hai khí số tới đây, lúc này một thanh vô thượng tiên kiếm tại trong mông lung tạo hóa. Trên viết hai hàng trưởng từ ngữ, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thánh nhân quan thiên chi đạo, hiểu càn khôn cương thường, chấp thiên chi hành, nhân chi đạo. Tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Phàm nhân khiêm tốn hèn mọn, không tự đầy đủ tự mãn. Tác thiên bổ chi, thiên ác kiếm ra. Loại kia kinh hãi càn khôn lực lượng nhường người từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên ác thú trước đó nghe nói Thái Uyên bị một kiếm này bổ đến kém chút quy thiên. Nguyên bản trong nội tâm còn có chế giễu cùng khinh thường tâm ý. Nhưng cho đến lúc này, chân chính đối mặt một kiếm này, hắn tự nhiên là minh bạch lúc trước đến cùng là thế nào tình huống. Một loại to lớn sợ hãi từ trong nội tâm chỗ sâu nhất bay lên. chính như cùng đông đảo sinh linh lần thứ nhất bắt đầu ngưỡng vọng thương thiên. Đồng thời suy nghĩ thiên có bao nhiêu lớn thời gian sở minh ngộ sự sợ hãi ấy. Cái này, đây không có khả năng. Nơi nào có loại thần thông này? Đây là thần thông gì? Loại kia to lớn, không thể ngăn cản lực lượng thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong lòng. Hắn hồn phách đều đang run rẩy, chân linh đều đang khóc, đủ loại mặt trái sợ hãi cảm xúc thay nhau nổi lên. Thiếu niên mắt bên trong thoáng chốc như thời gian quay lại, phảng phất chiếu rõ lúc mới đầu, hay là một đầu ấu thú chính thời gian, cái kia tại thiên lôi bên dưới run lẩy bẩy bộ dáng, lại xuất hiện tại mắt bên trong. Đây là tại nói rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Loại lực lượng này, đơn giản liền như là thật sự là thế thiên hành phạt. Hóa thân thành thiên đạo thánh nhân, cái kia hư huyễn ở giữa, hình như có vô tận chúng sinh cái bóng xuất hiện, mơ hồ không rõ, mà phía sau lại có một tôn thạch nhân đạo ảnh, kia là thiên đạo tôn thánh. Thạch nhân, thạch nhân, thạch nhân chính là đạo. Cái này thiên A nhất kiếm là nhân đạo cùng thiên đạo tất cả mượn một đường vô thượng khí số tạo. Thành, tới tới đi đi, một kiếm này có thể giết thiên hạ bất bình đồ vật. Nhưng đối với pháp lực tiêu hao là cực kỳ to lớn. Mà bình thường tiên nhân chân linh là không chịu nổi khổng lồ như thế khí số. Thiên đạo cùng nhân đạo, đây là sao mà nặng nề bốn chữ. Thiếu niên ác thú trong con người xuất hiện hoảng sợ, mà như vậy một sát na, chuôi này thiên A kiếm đã bị thần tướng đế quân nắm khởi. Cao lâm tại thiên, đối với mình liền một kiếm bổ xuống. Một kiếm này, tịch viện khai thiên. Một kiếm này, tái tạo hoàn vũ. Một kiếm này, giết hết bất bình. Một kiếm này, âm dương thế định. Một kiếm này, thiên hành có thường. Một kiếm này, vạn cổ thanh bình, thương mang bị xé nát. Lúc trước Thái Uyên đối mặt một kiếm này, cảm thấy bỏ mình nguy hiểm. Tại tối hậu quan đầu thăng hoa trở thành thiên kiều chi cảnh. Mà Thái Uyên bản thân thì là nửa bước thiên tiên. Tại thiên kiều bước thứ 9 chung đi cực xa, tức thuộc về loại kia. Nếu như muốn phi thăng, hắn lập tức liền có thể hóa thành chân chính thiên tiên trình độ. Nhưng một khi hóa thành thiên tiên, tại lúc trước loại kia trong cuộc chiến, hắn lập tức liền muốn tiến đến động thiên chi ngoại, thọ nguyên bảo tăng 10 vạn năm, đã từng thoát ly u minh chịu tội cũng sẽ không lại chú ý hắn. Nhưng cái này cùng Thái Uyên bản ý là hoàn toàn không phù hợp. Hắn ngưng lại nhân gian chính là vì thủ lăng, nếu như phi thăng chính là chối bỏ chính mình tín ngưỡng. Thiên tiên chung đệ nhất trọng đạo hư cảnh có thể chú thế, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn giấu giếm được thiên đạo. Mà lại đạo hư cho dù ở thế lại như thế nào? Nhiều như vậy địa tổ, chỉ là một cái thiên tiên thật sự là không đáng chú ý. Nói là đương thế vô địch đó chính là chuyện tiếu lâm. Hơn nữa lúc ấy đã đánh tới kim môn phía trước trên trời sớm có người chú ý. Tẩy tượng trì bên cạnh vị kia đạo thánh đã bỏ ra ánh mắt. Nếu như lúc ấy phi thăng, tất nhiên muốn bị lôi đi. Không có khả năng để cho một tôn thiên tiên lưu tại nhân gian. Thiếu niên ác thú rít gào, trực diện cái này vô thượng một kiếm, phát ra dữ tợn gầm thét. Nhưng mà kiếm kia trong nháy mắt bổ ra thủy hỏa chi thế. Trăm vạn danh xưng bất tử bất diệt thiên binh trong nháy mắt hóa thành quang vũ. Mà tại một kiếm này trước mặt, thiếu niên ác thú trong tay quyển kia mục nát chi thư. Danh xưng phạt thiên chi sách cổ tịch đột nhiên hóa thành cho bụi tán đi. Đại thần thông toái diệt. Hắn, hủy hỏa binh trùng, bị phá đi. Thiên A kiếm nghiền ép mà đến. Từ đầu đến cuối. Không lưu tình chút nào đem hắn một kiếm bổ ra. Oanh, cuồn cuộn lực lượng nổ tung. Thiếu niên ác thú kêu thảm bay ra. Thân thể từ chính giữa cắt thành hai đoạn. Hắn nhục thân bắt đầu từng khúc băng liệt. Một đường chân linh từ mi tâm bay ra. Mang theo hồn phách cuốn lên. xé mở thương mang chi thế, nhìn về phương xa hoang nguyên bên trong bay đi. Kiếm đến, Lý Tịch Trần nhẹ giọng mở miệng, thế là phàm cái kia đạo chân linh những nơi đi qua. Bán thế thương mang đều bay lên trần ai, những cái kia trần ai hóa thành ức vạn tiên kiếm, rót thành đại dương mênh mông, phô thiên cái địa, đuổi theo tôn này chân linh mà đi. A, thiếu niên điên cuồng, đồng thời trong lòng dâng lên ngạc nhiên muốn chết sợ hãi. Cái kia ức vạn tiên kiếm không chỉ có thể giết nhục thể, tại hoàng lăng bên trong không thể câu liên u minh, cái này vốn là bảo vệ bản thân một cái nơi đến tốt đẹp, nhưng lúc này lại trở thành đòi mạng mấu chốt. Ta không muốn chết, cứu ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục